Tiên ma đồng tu, chương 1522, người nhát gan người nào đó cùng yêu thú. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới thiên tài địa bảo tất có ác thú linh tôn thủ hộ nghe đồn, vốn là cả kinh, đón lấy trong nội tâm chính là tương đối im lặng. Hiện tại Nam Cương lên được mặt bàn yêu thú, đều tại mấy trăm dặm bên ngoài hạo kiếp chi môn trước phòng thủ thiên giới phi pháp di dân, người nói ngươi cái này nhức đầu yêu, không đi cùng ngươi những cái. Kia yêu thú huynh đệ cùng đi phòng ngự kẻ thù bên ngoài, ngược lại ở chỗ này nhớ kỹ cái này cả lâm, thật sự là không nói bạn thân nghĩa khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo này một tiếng cự thú gào thét ngắn ngủi khoảnh khắc, lại có vài đạo vừa thô vừa to dây leo hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cuốn tới. Diệp Tiểu Xuyên đem vượng tài hướng trong ngực một nhét, thi triển tinh diệu vừa nhanh chóng thân pháp tránh né, đồng thời dùng vô phong kiếm phản kích. Nghe được động tĩnh chính ma tinh anh đệ tử, nhao nhao ngự không bay tới, Diệp Tiểu Xuyên lúc này dũng khí lập tức tăng lên rất nhiều, chu vi có chừng 30 cái chính ma đệ tử ưu tú nhất, linh tịch cảnh giới cao thủ chiếm cứ đại đa số, cái gì yêu nghiệt chính mình chút cao thủ thu thập không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ vậy yêu thú trong hang ổ khẳng định cũng không có thiếu hỗn độn quả còn sống, Diệp Tiểu Xuyên liền động đều muốn cùng một chỗ đóng gói mang đi tâm tư. Thiên vấn khẽ dựa gần, liền tránh qua tránh né một đạo vừa thô vừa to dây leo tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi vừa rồi đã làm nên trò gì? Diệp Tiểu Xuyên vô liêm sỉ xạo biện nói, ta cái gì cũng không có làm, nơi đây xuất hiện yêu thú chỉ có thể nói rõ chúng ta tìm đúng địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chảm tương tư uy lực không nhỏ, vô phong kiếm không có chém đứt dây leo, lại bị Ngọc Linh Lung chảm tương tư lập tức chặt đứt. Ngọc Linh Lung nói, chuyện đó ý gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, người ngu ngốc a, Nam Cương yêu thú hiện tại cũng tại hạo kiếp chi môn chu vi đi bộ, nơi đây xuất hiện yêu thú, nói rõ cái gì? Nói rõ nó là tự nhiên mình sứ mạng, cho dù trời sập đất sụt tiểu hoa cầu không thấy, nó cũng không thể tự tiện ly khai nơi đây. Ta từng nghe Phượng Nghi cô nương cùng với miêu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại vô sư đã từng nói qua, Ngọc Giản Tàng Động chi địa là có linh tôn thủ hộ. Chúng ta tới đối địa phương, Ngọc Giản Tàng Động cửa vào nhất định ở nơi này cái sơn cốc trong. Làm là bất cứ chuyện gì, đều muốn cho mình tìm một lấy cớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là chuẩn bị nàng ác tha sự tình thời điểm, biết rõ sự tình là sai, cũng phải tìm một điểm cao đứng ở phía trên. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này yêu thú trong hang ổ khẳng định có hỗn độn quả hàng tồn, chính mình chém giết thật sự là nguy hiểm, vẫn là lôi kéo những người khác cùng đi an toàn mới có thể có cam đoan. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đầu óc chuyển nhanh, lập tức đã nói nơi này là Ngọc Giản Tàng Động chi địa, chỉ có nói như vậy, mọi người mới có thể đi theo hắn cùng đi mạo hiểm. Trông coi hỗn độn quả thần bí cự yêu căn bản cũng không có hiện thân, cũng không biết nó là cái gì giống, vẫn luôn là khống chế được mấy cái dây leo đối mọi người vung qua vung lại, không có ném trong còn rất tức giận gầm thét thú rít gào ngược lại là trung khí 10 phần, rất dọa người cái chủng loại kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn này tu chân giả người đông thế mạnh, rất nhanh liền phát hiện này chút vừa thô vừa to dây leo, là từ phía trên rủ xuống. Vì vậy một bên tránh né, một bên nghịch thiên chạy như bay, không bao lâu liền chứng kiến một cái không lớn sơn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái sơn động kia trong thậm chí có nước chảy đi ra, nhìn kỹ chính là chỗ này cổ nước chảy hình thành một cái lạc nham thác nước. Diệp Tiểu Xuyên thúc giục tật phong kiếm ý, đem chu vi nồng đậm sương mù hơi chút thổi tan đi một tí, chỉ vào này đông nghịt cửa động kêu lên. Chính là trong chỗ này. Đã tìm được, xông lên a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người còn tưởng rằng thằng này chuẩn bị gương cho binh sĩ xông đi vào, kết quả chỉ nghe hắn hô lớn một câu. Xông lên a, về sau tiểu tử này chính mình một cái sức lực hướng mặt lui, rất sợ chết đến loại tình trạng này cũng là không có người nào. Dương Thập Cửu cái này bạo nóng này, mỗi lần đánh nhau xông vào phía trước nhất định là nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. một tay mang theo thanh phong kiếm, một tay mang theo vô song kiếm, oa oa kêu to liền hướng trong sơn động phóng đi, Diệp Tiểu Xuyên túm cũng không có níu lại. Mới từ đến cửa động, lại oa oa kêu to bị đẩy lui trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đẩy lui nàng không chỉ là vừa thô vừa to dây leo, còn có một cổ kịch liệt nước chảy. Vốn này sơn động bên trong quái vật tập kích Diệp Tiểu Xuyên thời điểm thác nước chi thủy giảm bớt rất nhiều, giống như bị cái gì giữ lại, giờ phút này bỗng nhiên toàn bộ phóng xuất ra, như vậy Dương Thập Cửu vô cùng chật vật, quần áo đều bị đột nhiên lao tới cột nước cho làm cho ướt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lao nhanh nước chảy, hầu như phong phú toàn bộ cửa động, 7-8 đạo tựa như cự mãng một dạng dây leo theo cột nước trong cấp tốc co rúm, đáng tiếc trước mặt đều là do thế cao thủ nhất lưu, những cái kia dây leo căn bản là cầm những người này không có cách nào khác. Cuồng bạo nước chảy, trọn vẹn duy trì sấp xỉ thời gian nửa nén hương, lúc này mới gần như bằng phẳng, khôi phục mọi người vừa mới tiến sơn cốc này lúc thác nước bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu thấy nước chảy bằng phẳng, lộ ra hơn phân nửa nham thạch cửa động, lập tức lại oa oa kêu to hướng bên trong sông. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên sớm có chuẩn bị, tranh thủ thời gian cho dắt trở về, sông cũng phải người khác đi sông lên a, có trời mới biết bên trong là tình huống gì, chính mình những người này vẫn là thành thành thật thật ở phía sau áp trận tương đối khá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên là có đầu đất, nói thí dụ như già Diệp tự giới hiền, giới sân, giới nộ chờ đại hòa thượng. Mấy cái hòa thượng ỷ vào Phật môn hộ thể kim quang, siêu siêu siêu trước sau vọt vào thác nước hang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vấn vung tay lên, Lý Thiên Nguyệt, Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh ba cái đại đầu đất cũng cầm trong tay pháp bảo vọt vào. Vừa nhìn nhiều người như vậy đi vào, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không sợ, hét lớn. Cùng ta giết đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phần này hào khí, hoàn toàn không thể tin được phía trước một khắc hắn vẫn là trốn ở mọi người sau lưng lén lén lút lút người nhát gan. Vọt vào đen kịt hang, ngoại trừ áp đảo một nửa hang nước chảy bên ngoài, tựa hồ không có gì động tĩnh, lúc trước thông qua hang công kích mọi người này 7-8 đạo vừa thô vừa to dây leo cũng tựa như đã mất đi linh lực, Nguyễn Tháp sập chìm tại nước chảy dưới đáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu thú đâu, quái vật đâu, lão tử linh quả đâu, ngươi đi ra, ta nhìn thấy ngươi rồi, ngươi nhanh cho bản đại thánh lăn ra đây. Vừa nhìn yêu thú chạy, Diệp Tiểu Xuyên tức giận nhịn không được chửi ầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi đang ở đây tìm cái gì linh quả ư, Diệp Tiểu Xuyên lập tức kịp phản ứng, nói. Linh quả, ta có nói quá linh quả ư, nhất định là bởi vì ngươi vô cùng khẩn trương xuất hiện nghe nhầm hiện tượng, mọi người cẩn thận một chút, nơi này nhất định có cổ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tồn tại nước chảy, vậy nhất định có nước chảy nguồn nước, hơn nữa còn là liên tục không ngừng cái chủng loại kia, mới có thể hình thành một năm bốn mùa cũng sẽ không làm hạc lạc nham thác nước. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là người thông minh, lập tức liền nghĩ đến cái sơn động này nếu như không phải bốn phương thông suốt chỉ thấy quỷ. Tìm không thấy đầu kia chỉ biết trốn ở âm thầm hạ độc thủ nhát gan yêu thú, cũng không có tìm được mình muốn hỗn độn quả. Diệp Tiểu Xuyên nhường cho Dương Thập Cửu đem quỹ nghi thần khí giao cho hắn, thúc giục về sau, quan sát một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, thì thào nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, nơi đây chẳng lẽ còn thật sự là ngọc giản tàng động cửa vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ quỹ diện ngọc phiến cùng quỹ châm tinh nghi chỉ thị đến xem, ngân sắc ánh sáng cũng không đảo quanh, mà là thật sự biến thành chỉ bắc châm, chỉ hướng được rồi một cái phương hướng. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào chuyển động thân thể cải biến phương vị, ngân sắc ánh sáng thủy chung là theo hắn chuyển động mà chuyển động. Cái này nói rõ, đến đối địa phương, ngọc giản tàng động ngay tại ngân sắc ánh sáng chỉ phương hướng tuyệt đối sẽ không sai. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.